Nơi cạnh núi đồi thiên liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chiều đau thương, sống trong bể khổ trầm luân. Con quỳ trước mẹ niệm thương, mắt buồn giữ nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Quan âm mẹ hiền, tin mẹ thương chúng con, giọt nước cảnh xương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay lại cũng là ngày thứ năm của kỳ tu Phật Thất, và cũng là kỳ thứ hai, lần Phật Thất lần thứ hai. Chia sẻ với quý vị vào buổi sáng hôm nay, và trong cái không khí của buổi sáng, quý vị đã tụng được một thời lương hoằng sám không? Như vậy là sáng ra là mình có công đức rồi. Tại vì cái lương hoằng sám là một cái thời sám hối rất là thù thắng, đó là xuất phát từ vào đời Lương Võ Đế ở bên Trung Quốc. Do người vợ Lương Võ Đế là cái tâm đố kỵ với các quý vị tỳ kheo, thì Đức Vua mới mời 500 vị tỳ kheo về để cúng chay tăng. Nên bà thì bà đố kỵ, nên bà đã dùng là 100 thịt, 100 con chó để mà làm nhân bánh bao để đãi các thầy. Nhưng mà bà tẩy hết, tẩy chất, tẩy mùi gì hết á, để ăn vô cho đừng biết đó là thịt chó. Thì bà gài cho ăn xong á, bà mới hô lên là mấy thầy chứ không có thần thông, có phép gì chứ, ăn thịt chó cũng không biết nữa. Vì xong chồng á là bái lại chồng á, gọi là tuôn sùng. Như vậy á, thì cúng xong, ăn xong hết rồi mới cười ha hả vô nói với Đức Vua là mấy ông thầy mà ông tôn sùng á, chẳng qua là phàm phu tục tử thôi, chứ đâu có biết gì đâu, tôi làm thịt chó cho ăn cũng đâu có biết gì đâu. Ông vua nghe vậy vua bất mãn quá, đi đến hay đến là làm dữ với các vị tỳ kheo, trong đó có hòa thượng Chí Công là lãnh đạo lúc đó ở nơi đó. Thì hòa thượng ra ngoài trước cửa đợi ngoài đó. Khi đợi ở ngoài đó quý vị, đợi cái ông vua vừa đến, thì hòa thượng là tôi đợi nãy giờ ở đây lâu, hỏi sao mà đợi làm gì, là Đức Vua lại đến đây đến giết tôi phải không? Tại tôi ở chùa giết máu chảy trước chánh điện thì làm ô uế cổng chùa, cửa chùa, nên tôi ra khỏi cổng chùa cho bệ hạ giết cho khỏi ô uế trong chùa. Ông là sao mà biết? Là tôi hôm tôi ngồi tôi nhập định, tôi thấy hoàng hậu là làm thịt chó đãi với thầy, nên là tôi đã lấy, tôi làm bánh bao chai sẵn với thầy để trong tay áo nè. Cái vô đó đổi cái bánh bao chai đó thành cái bánh bao mặn đổi vô tay áo, ăn xong đi về. Ông vua không tin, mới dẫn đi ra ngoài sau đào lên các bánh bao mà chôn dưới đó, mới bẻ ra trong toàn nhân thịt chó không. Thì ông mới dùng chú tung một cái thời cái từng cái nó, cái bánh đó, các cái thịt chó đó thành ra những con chó chạy ngược qua lại, là 100 chó sống lại hết. Dù quán hồn quán gì này có thần thông mà. Như vậy á quý vị, thì bà hoàng hậu vì cái nhân quả đó đó, là cái tâm ác độc muốn hại các vị tỳ kheo, những người tu hành, nên bà phát bệnh lên và bà đã qua đời và bà chết. Tất nhiên là tự nhiên bà phát bệnh lên bà chết rồi, chứ chẳng có cái gì mà bệnh hoạn trước gì cả quý vị. Đó là cái gọi là nhân quả nhãn tiền á. Cái gì mà nó báo ứng liền tại chỗ gọi là nhãn tiền. Còn cái gì mà báo ứng lâu xa, nhưng mà thường thì đủ duyên nó báo ứng. Nhưng mà có những cái trường hợp mà mình vừa làm rồi là báo ứng liền tại chỗ quý vị. Như có cái chú đó mà mua cái con rắn mà thầy đã nói trong cái phần nào đó, rắn ở bên trong chia về đó, ngâm rượu đó, chặt người ta ngâm rượu cái mấy bữa nổi một ung thư cổ đi luôn. Như vậy thì thấy nó báo ứng rõ ràng luôn á. Còn trong trường hợp này cũng gì, bà hoàng hậu bị báo ứng là bà đã bị chết, và chết trong rất là đau khổ, vì chết không có một chút nào an lạc cả, tại vì bà không có tu. Nên đêm đêm bà về trong cái giấc mộng của đức vua, bà kêu la thảm thiết lắm, bà kêu cầu đức vua cứu bà, chứ giờ bà bị đọa bị đày rất là đau khổ do những cái tâm niệm ác. Thì đức vua mới lại cầu cứu của hòa thượng Chí Công á. Hòa thượng Chí Công á thấy như vậy á, hòa thượng mới thương tâm, và hòa thượng đã viết lên cái cuốn Lương Hoàng Sám để sám hối. Nó hòa thượng viết đó, tất nhiên là gom lại giống hệt như á, là cái cuốn Từ Bi Thủy Sám Pháp do Ngộ Đạt Thiền Sư viết để chúng ta sám hối. Nên cuốn Lương Hoàng Sám đó là tụng thì rất là tốt về mặt cái ý nghĩa nó bên trong. Nên là có nhân có quả hết, là tại vì bà có tâm ác độc như vậy, bà nên bị nhân quả là khi mà gặp một cái ác duyên tới, bà thoát qua không được quý vị. Nên cái người nào mà mình làm lành làm thiện, người nào mình tu hành á, gặp cái ác duyên tới á, cái nghiệp nặng nó quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá thông. Còn nếu mà chúng ta không có một miếng nào về cái phước báo của sự tu tập, phước báo ở trong đời sống, nó không có gì để nó chụp cái lòng xung quanh ta hết á, thì khi ác duyên tới có bao nhiêu lãnh đủ bao nhiêu à. Giống như bà hoàng hậu, tuy là vợ của một đức vua thì rất là có phước báo, nhưng mà cái phước đó cũng không cản nổi cái ác tâm của bà. Nên lúc đó bà trả quả báo, và bà sau khi mất đó, bà bị rên la thảm thiết, đêm nào cũng kêu đức vua cứu hết. Và cuối cùng đức vua thỉnh hòa thượng, và hòa thượng nó viết cuốn Lương Hoàng Sám để cho bà sám hối, và tất cả hội chúng sám hối. Và đồng thời đức vua Lương Võ Đế là đúc cho một cái đại hồng chung. Và khi tụng một đoạn trong Lương Hoàng Sám thì ở đây vọng đại hồng chung lên để nhắc nhở người đời là không nên làm ác, nhất là những ác tâm đối với quý thầy quý cô, tụi về tăng bảo của nhà Phật. Và tam bảo mình cũng không, dầu cho mình không thích thì cũng đừng có hủy bán tam bảo. Nếu hủy bán tam bảo thì cái tội nó cũng gì. Nên cái tiếng chuông nó đập lên là đánh lên cái để nhắc nhở những khách trần nên nó vượt qua những cái đó. Nên á, con người ta mình làm cái gì đó quý vị, mình thấy là không có gì đâu, nhưng mà nó có quả báo hết á. Tại vì ngày hôm trước á mình làm cái gì thì ngày hôm nay nó là trổ ra cái quả y như vậy. Có mình đó là trách nó là sao á, là ba mẹ mình á xấu, sao mà đẻ con ra xấu dữ vậy không biết. Có cha mẹ rất là đẹp mà đẻ con ra là rất là xấu quý vị. Và có cha mẹ xấu đẻ con ra đẹp, nhưng mà thường á thì theo cái gen di truyền, có nghĩa là cha mẹ đẹp thì đẻ sinh con ra đẹp. Nhưng có những trường hợp mà gọi là đột biến gen á, tất nhiên là có năm đứa đẹp tự nhiên sinh ra đứa xấu ơi là xấu đột biến. Và nhầm khi gia đình nó có năm sáu đứa nó xấu ơi là xấu sinh ra đứa con thi hoa hậu. Như vậy á thì quý vị mới thấy được á là trong cái phước báo mà mỗi người nó có cái phước báo để sanh ra. Ví dụ như á, mình đã làm cái gì mà ngày hôm nay mình có mắt hai miếng, mình đã làm gì hôm nay có lúng đồng tiền, mình làm gì mà hôm nay sao mà người ta đủ hàm răng mình rụng hết còn cây nào. Nó có nhân có quả nó hết đó quý vị. Nên có những người ta nói là tay nói là cha mẹ sao á là đổ thừa, là lúc á mà người mẹ mang thai á là hay á là làm cái gì á thì con cái sanh ra giống y vậy quý vị. Nên có nhiều người á là ghiền cà phê, cái khi mang thai không dám uống cà phê, lấu cà phê vô đen thui thù lùi à, nên á là không dám uống. Gái nó chứ đen thui không được, phải con trai thôi uống thoải mái, đen thui cũng gia lãnh đạo. Nên đó quý vị, nên á là cái người ta quan niệm là khi á mà mang thai mình ăn cái gì uống gì là con nó sẽ sanh ra y chang như vậy. Nên có những người ghiền cái này ghiền kia lắm, nhưng cuối cùng cũng không dám ăn những cái đó. Vì ăn những cái đó vô sợ đứa bé nó ảnh hưởng. Không phải đâu quý vị, không phải là uống cà phê vô là nó đen, mà uống sữa vô là nó trắng như sữa, là không phải. Mà cái do nhân quả, nhân quả kiếp trước á là cái người này hay đem bông cúng Phật, người này hay tán thán tam bảo, tu tu hạnh từ bi thì kiếp này sanh ra da mịn trắng đẹp chứ có ở đâu. Kiếp trước là quỷ bán tam bảo rồi sân hận nổi lên rồi sanh ra giờ nó xấu quá chừng là phải rồi, nó có gì đâu. Nên á có, không phải là nó ngẫu nhiên mà mình sanh ra vậy. Không phải ngẫu nhiên mình sanh ra trong gia đình nó giàu có vậy lắm, không phải ngẫu nhiên mình sanh ra gia đình nghèo hèn. Nên có những người nói là tại sao tôi lại sanh ra trong gia đình mà nó nghèo đến mức độ mà bây giờ tôi lại mất mặt với bạn bè rồi hết, rồi đổ thừa cha mẹ mình lại không lo đủ cho con cái, để cho mình ngày hôm nay phải bị như thế này, phải bị như thế kia. Mình biết nhân quả của nhà Phật là đừng có nói gì tội chết luôn á. Cha mẹ cũng làm cật lực rồi, nhưng mà tại vì cái nghiệp của mình, quý vị, mình đã không bố thí cúng dường, mình mới đuổi vô cái nhà nghèo rất tơi vậy đó. Chứ nếu mình có bố thí cúng dường thì mình sanh ra nhà của đại gia rồi, đâu có sanh vô đó nữa. Nên quý vị Phật tử á, mới thấy cái gì nó cũng có cái nhân của đời trước hết. Nên á, vào sáng hôm nay chúng ta sẽ có một cái chút thời gian để nói về cái nhân đời trước làm cái gì mà chúng ta bị quả báo ngày hôm nay, do là Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc thì các cái vị chư thiên và các vị tỳ kheo và hàng tứ chúng của Đức Phật mới hỏi về vấn đề này. Hỏi nhân trước làm gì mà ngày nay giàu dữ, mà nhân trước làm gì mà ngày hôm nay nghèo dữ vậy, nhân trước làm gì mà ta thi hoa hậu không à, mà mình nhân trước mình làm gì mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình có chẳng có được tướng nào hết đấy chị. Đi thấy tướng thấy ghét, thấy mặt mình là ta thấy ghét rồi. Tại sao có những người ta nhìn thấy tướng thấy dễ thương, cái mặt cái dễ thương phải không? Như vậy thì hỏi, có những người thì trách người khác lắm, tại sao lại không thương tôi, tại sao lại chà đạp tôi, tại sao lại là nói xấu tôi. Nhưng mà mình không nghĩ về mình, chính bản thân mình, tại sao không thương tôi, tại mình thấy vậy cái ghét quá ai thương, đúng không? Tại sao là lại thương yêu người khác, tại người khác ta làm dễ thương thì ta thương, còn mình làm dễ ghét quá sao ta thương được, đúng chưa? Nên mình sao mình không hỏi lại mình, mà mình cứ hỏi tại sao người này lại đối xử tệ với tôi, tại vì mình có đối xử tốt với người ta chưa, đó, mình có thương yêu người ta chưa mà mình đòi hỏi người ta thương yêu mình, phải không? Nên mình phải nhìn lại mình coi người ta đối xử không tốt với mình, coi mình nhìn lại mình coi mình đã làm cái gì mà không tốt. Sẽ có những cái đó quý vị, có chứ không phải là không đâu, mà mình nhìn chưa ra. Tại sao mình nhìn chưa ra? Tại vì cái nghiệp mình nó che lại, làm cho mình nhìn không ra chính cái lỗi lầm của mình. Có những người nói là tôi nhỏ tới lớn tôi làm lương thiện không à, mà tại sao bây giờ tôi lại gặp nạn dữ vậy? Mới cái câu hỏi cách đây mấy ngày nè, có anh này anh hỏi thầy, anh nói là tại sao con nhỏ tới lớn con ăn chay, con niệm Phật, con làm lành đủ thứ chân, mà giờ nạn tai đến với con nhiều quá, bây giờ nhân quả nó có đúng không thầy? Có nghĩa là anh nói là nhân quả sai rồi, anh làm lành thì phải gặp lành chứ, tại sao anh gặp làm lành mà anh gặp toàn là ác duyên không à, gặp toàn là cái gì đâu không á. Đại loại anh nói là cái gì đâu không, trong cuộc sống là không có cái gì mà đối với anh hài lòng hết. Như vậy thì có công bằng hay không? Người ta nói làm lành thì gặp lành, mà làm ác thì gặp dữ, đó là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà anh toàn là làm lành không mà cũng gặp dữ, như vậy thì anh nghi ngờ. Quý vị, thì mình cái chuyện đó rất là dễ dàng, đơn giản thôi. Nhà Phật làm gieo nhân thì gặp cái quả báo, nhưng mà cái quả báo không phải là gieo cái nó gặp liền, mà nó phải có đủ nhân duyên nữa. Bây giờ ví dụ nè, một cái hột lúa không bao giờ nó trở thành cây lúa và bông lúa được, nếu cái hột lúa đó mình cất trong tủ không à, mình phải lấy ra gieo, phải không? Từ cái gieo hột lúa mới lên cây lúa mới nở ra bụi lúa mới có cái bông lúa mới gặt hái lại sau này. Như vậy thì cái nhân nó mình phải gieo vào cái mảnh đất, thì cái mảnh đất đó chính là duyên đó. Trong cái mảnh đất đó có nước, rồi có mưa, rồi có phân bón, có công lao động. Vậy tất cả các cái cho nhân biến thành quả gọi là duyên. Nếu không có, không bao giờ nhân biến thành quả được. Bây giờ ví dụ nè, nói kiếp trước mình có căn tu, cái kiếp này mình không tu chứ mình lo chơi không à, rồi có thành chánh quả không? Đâu có thành đâu, phải không? Ví dụ như kiếp trước mình làm gì mà kiếp này cái lỗ mũi mình sanh ra cái nó quặm xuống đây là ta là lỗ mũi nó giữ tiền đó quý vị, thích xuống, phải không? Còn lỗ mũi mà ai hỉnh lên cái giữ tiền không được. Ví dụ sách số nói như vậy, mình lấy lỗ mũi mình có giữ tiền là mình giàu nè, phải không? Như vậy thì mình tối ngày mình ngồi nhà mình chơi không, không làm gì có giàu nổi không? Nhưng mà cái người giàu đó, cái số giàu đó đấy quý vị, tự nhiên họ làm cái gì cũng được, tiền nó vô hoài đó. Có mấy cô này ở ngoài miền Trung thì hai nhà cặp bên, có nhà thì giàu thiệt giàu mà nhà nghèo thiệt nghèo, mà hai nhà cùng làm chung một cái nghề gọi là nghề môi giới mua bán đất á. Cái anh này nè, anh mua miếng nào lỗ miếng đó, tất nhiên là mua 100 cây là bán lại, là bán 90 cây 70-80 cây năn nỉ người ta bán, người ta không mua nữa. Còn cô này nè, cô mua 5-10 cây một miếng đất thôi, bán lại 100-200 cây quý vị. Cứ miếng nào cũng vậy chứ á, mà cùng vậy đó, rồi bây giờ giải thích làm sao, giờ cũng cùng mua làm y chang nhau vậy đó, mà cổ làm cái gì nó cũng lợi chứ á, còn anh này làm gì cũng lỗ chứ á, không quý vị? Như vậy á thì mình xem á, ở trong cuộc sống cái gì để làm nên cái đó quý vị, cái đó là cái nhân nó biến thành quả, mà mình phải tác động vào cái duyên cho nó, chứ không phải như không mà nó sẽ biến thành quả đâu. Ví dụ như hằng ngày hôm trước á, mình bố thí người ta là khoảng 100 đồng đi, bây giờ kiếp này á mình được 1000 đồng, ngồi không không bao giờ được 1000 đồng, mà 100 đồng này nó không có mất. Như vậy thì muốn có 1000 đồng mình phải làm ăn. Người ta làm ăn thất bại là tại vì người ta không có cái nhân gieo, mà mình có nhân gieo mình làm ăn cái là nó trổ quả liền à. Làm gì cũng dính hết vậy quý vị. Thậm chí là thấy là chơi chứng khoán rủi may phải không, mà mấy người có phước mà chơi cũng thắng nữa. Còn mấy người không có phước đưa đâu dính đó, đưa đi lên cái là thấy điểm ở bên đây, điểm đang lên bực qua bực, mình cứ mình mua vô cái nó tụt, mà nó tụt luốt luôn á, rồi là tiêu luôn à. Như vậy á quý vị, tại vì cái này á là cái bí mật của cái phước nó nằm bên trong á, nên khi nhân biến thành quả nó phải có cái duyên ở bên trong thì nhân nó biến thành quả được. Nên cái anh này anh làm lành làm phước ngày hôm nay chưa đủ duyên để nó trổ cái quả lành quả phước cho ảnh, nhưng mà cái nghiệp ác của anh nó làm nhiều đời nhiều kiếp, giờ nó đủ duyên nó đã trổ ra ngày hôm nay ảnh phải lãnh nè. Nên ảnh làm lành làm phước nó chưa có trổ ra cái quả lành, nhưng mà cái nghiệp ác thì nó đã trổ qua rồi. Nên nói là người làm phước đôi khi mắc nạn là chỗ đó đó, nó nạn. Người làm phước thì phước, nhưng mà nạn thì ở trong kiếp trước mà nó đi đến mình gặp nạn, nhưng nếu có phước á nó chụp quanh xung quanh mình, nó bao bọc xung quanh mình thì cái nạn đến nó sẽ giảm nhẹ cho mình nhiều. Nên có những người thấy cái nạn rất là lớn không thể vượt qua được, nhưng cuối cùng ta vượt qua dễ dàng, thấy như là một cái chuyện là không có gì lớn lao cả. Còn có những người cái chuyện rất là nhỏ nhỏ, gọi là nhỏ lắm luôn á quý vị, nhưng mà vượt qua không được, thấy nó vậy đó nhưng mà vượt qua không được. Có những người chuyện lớn bằng trời luôn họ vượt qua cũng được, cái phước của họ đó bao xung quanh họ để giúp họ vượt qua cái đó. Nên cái người có phước nhiều á thì nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Nên cái ngày hôm nay mình thấy mình cúng dường bố thí chút đỉnh thôi, thấy nấu cơm cho hội từ thiện như chùa mình nấu nè, thấy nó không có nhầm gì phải không, nhưng mà tới gặp chuyện cái đó mới chính là cái bao bọc xung quanh mình á, chứ không phải là vàng mình để trong tủ nó cứu được mình đâu quý vị. Có những người á chết một đống vàng để kế bên chả làm gì được, rồi là bất lực không có làm gì được hết á. Nên cái tai nạn tới vàng bạc tất cả của báo kho đũng cứu được mình, chỉ có cái phước mình cứu được mình thôi. Nên có người ta ai mà không khôn chúng người ta bòn phước là kiếm phước, người ta không kiếm mấy cái khác quý vị. Còn mấy người khác không phải là họ không khôn, nhưng mà họ chưa có nghĩ tới cái con đường đó. Có nghĩa là họ khôn ngoan lanh lợi trong cuộc đời lắm, họ tìm kiếm rất là ra được nhiều của cải vật chất tiền bạc, nhưng mà cuối cùng á là họ đã để lại cho người khác hết, ra đi trắng tay thôi. Còn mình á mình biết dĩ chuyện bòn từng chút chút, mình ra đi có của cải mình đem theo, à, còn họ không có của cải đem theo, tuy là thế gian của cải nhiều. Nên á Đức Phật dạy trong một cái bài kinh mà sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau một thời gian ngắn thôi, chúng ta nói chuyện khác để cho chúng ta biết về nhân quả của nhà Phật. Vì vậy thì cái đề tài chúng ta nói là kinh thiện ác nhân quả. Quý vị, trong kinh thiện ác nhân quả Đức Phật đã nói rất là nhiều điều. Thì bữa trước có một cái đạo tràng chúng tôi đã nói hết ít điều rồi, bây giờ mình kế tiếp, và bữa sau quý vị xem những cái phần kế tiếp nói với nhau trở thành nguyên cái bài kinh lại. Nên thiện ác nhân quả, trong cái kinh thiện ác nhân quả này Đức Phật dạy là như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Ví dụ như có những cái trường hợp mà mình thấy thiện nhưng mà thực ra nó là ác đó. Có những trường hợp mình thấy ác nhưng mà thực ra nó cũng là không phải là ác quý vị. Nên cái thiện ác này là cái hành động mình làm ra, mà sau cái hành động đó nó mang đến cái gì thì mình mới biết được là thiện ác. Ví dụ như là những cái trường hợp mình thấy lợi tới đó, người ta đang làm ăn, dù cái người này làm nghề chài cá để mà người ta đi buôn bán, chài cá để đi bán, người ta kiếm tiền, người ta làm ăn như vậy. Mình thấy người ta tội nghiệp, mình mua cái chài xịn, cái chài ngon mình tặng cho người ta. Cái hành động hoàn toàn thiện quý vị, không có gì ác gì đây hết. Nhưng mình là người Phật tử, mình mua người ta cái chài, một ngày người ta chài chừng 2000 cái con cá nhỏ đó. Như vậy thì nhờ cái chài của mình mới chài dính 2000 con nè quý vị. Vì cách này cũng chia 50-50 à, người chài cũng 1000 con, mình cũng 1000 con thôi à, phải không? Như vậy thì cái phước đem lại mình nó có 1 ký à, nhưng mà cái mà ngược lại với cái phước nó tới 4-5 ký, trừ ngược lại mình còn thiếu nợ đấy. Tuy là cái điều thiện nhưng mà cái si cuối cùng của nó theo nhà Phật nha thì nó lại là ác đó quý vị. Nhưng mà theo xã hội thì mình thấy đó là cái điều tốt. Nên cái người mình á không thể xử lý giữa xã hội và Phật pháp một cách hoàn thiện được, Mà mình nếu mà mình là người có trí chúng thì mình lựa những cái điều nào nó phù hợp cả hai bên, có nghĩa là vừa giúp xã hội mà vừa giúp cả bên Phật pháp luôn, thì ta đi con đường đó. À, quý vị, nên không phải luôn luôn lúc nào mình thấy mình làm thiện nó cũng ra thiện đâu. Rồi có những khi ví dụ như thế này là mình đang làm lúa, tự nhiên cái con sâu rầy, bây giờ là mình nói là bây giờ xịt sâu rầy làm cho nó chết, vậy là ác, mình không xịt. Nhưng mà không xịt sâu rầy chết, có nghĩa là sâu rầy nó sống, nó vẫn phơ vậy, nhưng mà con mình chết, nó không có gạo ăn, nó chết. Rồi chồng mình chết, không có gạo ăn chết, tại là lúa có nhiêu đó để ăn mà. Rồi những người xung quanh nhờ lúa của mình, gạo của mình, nhưng cuối cùng cũng không nhờ được gì luôn á quý vị. Nên bây giờ mình xịt để mình diệt sâu rầy, cái đó là mình thấy nó ác, nhưng mà cuối cùng nó thiện. Thiện cái chỗ là nó giúp nhiều người, cái con người lớn. Còn các cái con Phật đó tuy là vậy nhưng mà nó đã sanh ra, nó mang cái nghiệp đó rồi. Nên trong cái đời sống mình là người Phật tử tại gia, hỏi có nên xịt hay không. À, quý vị là một vị Bồ Tát thì phải biết hy sinh, có nghĩa là mình phải biết xịt. Mình xịt đó không phải là để giết nó, mình xịt để cứu người, hai cái tâm niệm khác nhau. Ví dụ như có một con bò ở ngoài đường không dính dáng tụi mình, cái lấy càng đập người ta, đó là khác rồi nha. Có nghĩa là đó là mình giết với cái tâm ác độc. Còn này mình cũng xịt nó nhưng mà với cái tách cứu người, nghĩa là mình đã làm nên của cải vật chất cho cái xã hội loài người, mình có cái tâm để mà cứu đói cho con người. Thì cái kia mình diệt nó, vậy là mình có tội không? Có đó quý vị, có gieo nhân quả không? Có đó. Nên cái người Bồ Tát ta sanh ra cái kiếp sau họ rất là được phước, ta giúp nhiều người được phước, nhưng mà trong phước đó nhiều người ta hại lắm quý vị, đi theo ta hại te tô luôn á. Ví dụ như tổ Bồ Đề Đạt Ma chẳng hạn, cho uống thuốc độc 7-8 lần vậy đó quý vị, nhưng mà tổ rất là có phước nhưng mà vẫn bị người ta ghét. Đó đó là lúc hành đạo Bồ Tát vậy đó, giết này cứu này, nhưng giết này thì bị là đeo theo nó báo oán, cũng phải chịu thôi quý vị. Cái đó gọi là gánh nghiệp chúng sanh mà phải chịu thôi. Những người Bồ Tát nên ta lúc mà ta trả quả thì vui cười, ta không bao giờ buồn khổ cả, vì mình biết nó là quả rồi. Nhưng mà phải làm, có những trường hợp phải làm. Trong cái thế giới tương đối không bao giờ mà được hết cả hai bên hết á, được cái này mất cái kia, thì cái mất cái kia đó sẽ bị báo oán, mình sẵn sàng phải trả. Nên các cái vị Bồ Tát sanh ra đi giáo hóa, đi truyền pháp chúng sanh, gặp cái này gặp kia, nhầm khi te tua tơi tả luôn, là do kiếp trước mình đã gieo ân quán này. Tuy có phước, có nhiều người binh vực mình, nhưng mà cũng cái quả là cặp bên đó là có nhiều cái ngang trái với mình trong kiếp trước, giống hệt những trường hợp vậy đó. Phước có, tội kèm theo, bao giờ nó cũng đi như vậy hết. Thì trong kinh nhân quả của nhà Phật đã nói về con người của mình làm cái gì mà bị cái nhân quả gì. Như vậy thì trong kinh Đức Phật dạy rằng người bị lưng còng là do đời trước mặc áo mỏng vào và quay lưng vào tượng Phật. Mặc áo mỏng nhưng mà còn phải quay lưng vào tượng Phật nữa là cái sao bị lưng còng. Quay lưng về tượng Phật là như thế nào? Ví dụ như tượng Phật ở đó, chúng ta phải quay mặt về người ta xá tượng Phật, nhưng mà chúng ta không có đâu, chúng ta quay con xá khác mà quay lưng về Phật. Mà mặc cái áo là mỏng, có nghĩa là không có tôn nghiêm. Nên khi trong cái đoạn này như vậy mình mới rút kết một cái kinh nghiệm. Khi mình đi vào chùa, mình mặc đồ ngắn nó còn tệ hơn áo mỏng, đúng không? Áo mỏng vậy chứ còn nhìn này còn che được cái bên ngoài, còn cái đồ ngắn quý vị thì nó là không che gì luôn, đúng không? Như vậy thì nó còn tệ hơn, nhân quả nó còn tệ hơn nữa đó. Nên có những người đi đến chùa đó, cái mặc đồ vậy, cái quý cô đi chùa lâu á, quý cô nói cái giận đùng đùng bỏ ra về này nọ, là đi chùa còn nói này nói kia này nọ, nhằm khi người ta thương mình ta mới nói. Nhưng mà khi mấy cô nhắc nhở mới nhắc nhở riêng, đừng có nói trước cái đám đông. Ví dụ gặp á, nói nhỏ nhỏ là con đi chùa cũng không được mặc, đây nhân quả là con phải bị này bị kia đó, nên cô thương con mới nói, con gần sau con mặc cho tôm tắt một chút, không mặc áo chàng thì cũng mặc áo dài tay tôm tắt một chút thì người ta không có giận mình đâu. Nhưng mà bây giờ mình nạt lên, đi chùa mặc đồ đây như này rồi ra chuyện khác nha, đúng không? Mình nói trong cái tâm thương yêu muốn giúp đỡ người khác, mà nói làm sao cho người ta giữ được cái uy tín của người ta, như vậy thì cái đó nó có tác dụng dạy người khác mà người ta nhớ ơn mình đó quý vị. Còn bây giờ mình la lên làm cho người ta mất mặt, ta la tôi là gì đó, chịu thôi, ta còn cãi lại người ta mắng lên mình nữa. Nên khi mà nhắc nhở ai một điều gì với tâm thương yêu, đừng cho họ mất uy tín, và nhắc riêng, nhắc với tâm thương yêu nhẹ nhàng đàng hoàng thì họ rất là nhớ ơn mình. Nên cùng một cái cách làm nhưng mình làm thể hiện bên ngoài khác nhau, nó sẽ đem lại cái giá trị khác nhau. Nên khi mà đi đến chùa chiền, nhắc cho con cái bạn bè không được mặc đồ mỏng và không được mặc đồ ngắn, không được mặc đồ thiếu giải, đi vô chùa trước là lên chánh điện rồi đó. Còn nếu mà lỡ vô vậy đó thì cũng núp núp giống nhà bếp hay rìa rìa gì thôi, cũng đừng có lên nơi tôn nghiêm quý vị. Hoặc là nếu mình mượn được áo tràng vô thì càng tốt. Nên trước tượng Phật, trước tiện Phật tôn nghiêm chừng nào phước báo chừng nấy, mà mình không có tâm tôn nghiêm chừng nào thì quả chừng nấy đó quý vị, nhân quả đó. Nên trước tượng Phật mình phải cúi đầu. Nên nhà Phật ở trong cái tỳ ni nhà Nhật Dũng là hàng ngày của chúng ta đó, thì bữa nào chúng ta trao đổi nhau về cái này, gặp cái gì thì chúng ta có một bài kệ hoặc một bài chú. Ví dụ như lên trước tượng Phật, gặp chánh điện, gặp tượng Phật, chúng ta đọc bài chú liền: kiến Phật tướng phạo hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mâu ni, mâu ni tam, mâu ni ta bà ha. Ví dụ như vậy thì quý vị là luôn luôn nào gặp tượng Phật chúng ta đọc cái bài chú đó, để nhắc nhở tâm mình tôn kính chư Phật, thì phước báo nó tăng lên cao. Ý nghĩa của tỳ ni Nhật Dụng là như vậy. Rồi là Đức Phật dạy rằng đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các bậc tôn trưởng rụt đầu chạy trốn, không biết lễ lại, không biết là thi lễ, không biết phép tắc gì hết. Bây giờ ví dụ như rụt cổ là sao quý vị? Là cần cổ mình nó rút xuống, cái lưng mình vậy đó, cần cổ mình nó rút xuống. Quý vị thấy người rút cổ chưa? Người rút cổ là cái cổ mình thấp, nó rút ngược xuống hai vai, đưa lên giống hệt như cái lưng tôm lên vậy đó. Quý vị, thì cái đời trước của mình là gặp các cái vị tôn túc, ví dụ quý thầy quý cô quá quý vị, chúng ta ngước cái mặt lên, chúng ta không có biết thi lễ, không cúi chào gì xuống hết á, giống hệt như con rùa rút cổ vậy. Hoặc chúng ta gặp với chúng ta né bên, chúng ta trốn, ta tránh mặt. Ví dụ gặp vị hòa thượng đi tới, chúng ta né bên, chúng ta trốn đục vô. Gặp đi tới chúng ta phải thi lễ vái chào xuống một cách tôn nghiêm. Tức là lễ mà nó phước báo nhiều nhất đó quý vị là kính lễ. Ví dụ như là ở trong 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, nhất giả lễ kính chư Phật, 10 hạnh Phổ Hiền, nhưng mà cái phước báo nhiều nhất là phước báo lễ kính. Nhưng mà chúng ta không biết như vậy cái chúng ta lễ còn không có kính quý vị. Lễ tức những cái bên ngoài, kính là ở trong tâm của mình, kính tức là tôn kính, là kính trọng. Còn ở bên ngoài mình là lễ, là hình thức. Như vậy thì lên trước đây nếu mà chúng ta lại mà được hai cái đó thì phước báo vô lượng, công đức vô biên. Có nghĩa là tội diệt phước sanh liền tại chỗ đó. Nên có nhiều người lễ Phật càng lâu hơn quý vị, mặt mình sáng láng ra, đẹp ra. Có những người lễ hoài không thấy bị chuyển biến gì hết trơn á, có nghĩa là không chuyển hóa được nghiệp duyên từ trong tâm của mình. Lễ không đúng. Lễ không đúng là sao? Ngồi cái mổ như là bữa củi vậy, mổ trên cục xuống đây nè, trong một phút có thể cả trăm lại gì không phải. Cái gì là cái lễ ở bên ngoài mình đã sai, hình thức không phải của nhà Phật. Lễ là ngũ thể đầu địa, có nghĩa là năm vóc gieo sát đất, cái trán mình nó phải đập xuống đất, và hai tay hai chân mình phải gieo xuống sát đất. Nên ở Ấn Độ hoặc là một số nước người ta lại, người ta còn trường nằm xuống dài luôn, quý vị thấy không? Trên thế giới đó đây đó, lại cái nằm dài xuống thể hiện cái sự tô là cái thân của mình nó đổ phục xuống không bậc tôn kính. Mình nó nhỏ bé tầm thường xuống mình lễ nó. Thì mỗi khi mình kính trọng ai á, là cái đức tính của người đó xuất hiện trong tâm của mình. Nên mình kính trọng Phật á, là đức tính của Phật sẽ xuất hiện trong tâm của mình, gọi là chủng tử bồ đề nảy nở liền. Nên cái người có lễ Phật á quý vị, là đời đời kiếp kiếp đi ra là gặp Phật, đời đời kiếp kiếp ra gặp Bồ Tát không à. Còn người làm biến lễ Phật quý vị, đi ra gặp vợ là dân giả dạng không à, ví dụ á, chứ không có gặp thiệt đâu. Có nghĩa là mình không có chủng tử của bồ đề á, mình lễ cho vui thôi, xá xá cuốc cuốc thôi. Nên cái người nào mà lên lễ Phật ở bên ngoài năm dốc dây sát đất, đứng lên lễ xuống, không cần lễ nhiều lễ, chỉ cần lễ một lễ thôi mà tâm thành kính lễ đúng pháp nhà Phật thì phước báo cũng vô lượng. Còn bây giờ mình lễ cả ngàn lễ mà nó chẳng có phước gì cả quý vị, là tại vì mình lễ sai, không có lòng tôn kính. Nên lễ từ trên xuống nhẹ nhàng, từ từ thôi, mà xuống rồi mình giữ đó luôn chút xíu, mình đứng lên với tâm tôn kính. Bên ngoài là thấy nó trang nghiêm, bên trong tôn kính Phật tha thiết với một bậc cao quý, thì tự nhiên cái lễ lại đó, niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, mà lễ Phật một lễ là tội diệt hà sa, là do đó tội diệt là chỗ mình cái công đức của cái khiêm hạ tăng lên. Lễ ai thì cái ngã mạng của mình thấp xuống, công đức khiêm hạ tăng lên thì tự nhiên nó hóa giải nhiều cái nghiệp ác ở trong tâm của mình. Và Đức Phật dạy rằng đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể của chúng sanh. Lên người nào bệnh tim không, thiếu máu cơ tim, rồi động mạch vành tim, rồi á là nhồi máu cơ tim, rồi lên máu đó, có không? Như vậy đó là các cái bệnh liên quan về tim, là đời trước chúng ta hay đâm chém thân thể của chúng sanh, rồi đánh người ta, đập người ta, Quý vị, ví dụ như mình làm vua quan hay ra lệnh đánh đập những người khác trăm roi ngàn roi, hay là mình đi chăn trâu chăn bò đó, đi cày ruộng, quý vị thấy không, đập nát mình mẩy hết, cởi ngựa đánh hứ hứ hứ ngựa đánh roi nè, quất vô hồng ta, còn hai cái chân á là muốn cho nó chạy nhanh á, hai cái gót chân mình nó thúc vô ngang hông nó nè, thúc càng mạnh nó chạy càng nhanh, nó đau quá nó phải chạy. Rồi mà rồi vừa quánh ở trên mà cái chân mình còn thúc vô ngang hông nó nữa quý vị. Như vậy là kiếp sau sanh ra cái là tự nhiên mặt cái môi mình á quý vị nó đen thui thù lùi à, rồi ngồi mà cứ hả họng ra thở, còn bệnh tim á. Mấy đứa thích quý vị thấy nhỏ nhỏ mới sanh ra cái môi tím ngắt à, là biết nó bệnh tim, nó thiếu máu. Để bơm lên nó bệnh tim. Rồi quý vị thấy đó là trước trước mình hay đánh đập các con vật, nên bây giờ muốn hóa giải này nè, nên tìm những con vật phóng sanh nha quý vị. Tìm vật mình phóng sanh thả nó về với cái đời sống hiện tại. Có nghĩa là mình phóng sanh với các cái con vật nào nó trước cái ngưỡng cửa nó bị người ta ăn thịt, bắt phóng sanh rồi mình thả nó về cái đời sống an vui, thì phóng sanh đó mới thoát khỏi cái tim đau tim này quý vị. Chứ không phải muốn phóng sanh sao phóng sanh tự nhiên người ta ngoài chợ người ta bán gà bán vịt đi ngoài mua hết thả ra, vừa thả ra nó bị rượt, nó bị bắt ăn thịt nó rượt, nó quảng hồn quảng vía rồi bị cắt cổ luôn à. Như vậy á, mình không có phước còn có tội nữa. Thôi để đó đi, nó cũng không có quảng hồn. Còn mình giờ mình thả nó ra cho nó quảng hồn quảng vía, đâu có ai tha nó đâu, đúng không? Như vậy thì không nên bắt những con đó thả vậy, mà bắt những con nào mà thả với cái đời sống an vui của nó. Ví dụ như con chim ở ngoài ngoài là nó con cò đi à, hoặc con cúm núm gì đó ở dưới quê nó bắt lên nó bán, mình bắt mình thả nó về với cái đời sống hoang dã nó, đúng rồi. Con cá lóc cá trê đồ á, nó ở dưới sông hoặc dưới nồi dưới rạch rồi đó bắt lên được, giờ bắt nó thả được rồi. Nhưng mà giờ con cá lia thi á nuôi trong lòng, có anh bắt mình thả nó ra ngoài nó quán mình dữ lắm á quý vị, nó không vui nó quán nó. Nhỏ lớn ăn toàn là thức ăn ta cho không à, nghe vui á, tuy là gào bốn bên nhưng ăn ngủ thoải mái, giờ ra ngoài đói chết luôn à, không đấu tranh sinh tồn được với cuộc sống, nó không biết tìm mồi. Hồi nhỏ tới lớn cái tập tính tìm mồi của nó, nó quen thì nó tìm mới được, còn lớn lên nó không quen tìm được. Nhất là cá nuôi quý vị, cá nuôi mình bắt mình thả đã sống được, nhỏ lớn đâu biết đấu tranh sinh tồn với cuộc đời đâu, nên nó ra ngoài á chả biết đường đâu mà tìm mồi tìm thức ăn vậy đó. Rồi từ từ nó ốm xuống, rồi từ từ nó bị con này kia tấn công này nọ, nó còn quán nữa. Nên cái ưu tiên số một là những cái gì thuộc tự nhiên thì thả về với tự nhiên, trừ mấy con chim ra thôi. Mấy con chim tự nhiên nhưng mà nó không phải vậy quý vị. Mấy con chim mình thấy là nó tự nhiên á, nhưng mà nó là tối đi sâu chim bắt về cho mình thả, chứ không phải nó bắt ăn thịt. Ví dụ như nó bắt ăn thịt mình thả là phước báo vô lượng là đúng rồi, còn bắt để làm cái nghề bán chim cho mình thả, vô tình mình làm cho người ta nghề bắt vô thả ra làm khổ mấy con chim không, nên có phước báo chắc cũng bằng đầu mũi kim mà. Còn chỉ cần một con thôi nó sắp bị người ta ăn thịt bắt mình thả ra còn hơn cái này thả cả bầy á à, quý vị. Nên cái tính chất của cái thả là mình tha thứ mạng sống cho những con nó sắp chết, nó sắp bị ăn thịt, thì cái đó mới cái ý nghĩa lớn. Và cái thứ hai nữa, sau khi thả nó trở về với đời sống hoang dã nó sống được, nó vui vẻ trong cái đời sống đó thì là mình mới thả, chứ không phải là muốn thả con nào cũng được phước, thả đâu cũng được phước là không phải vậy. Nên Phật tử mình á, nhầm khi không có suy nghĩ cứ thả tới ở trước cái chùa, như vậy là cái chùa thờ bà quý vị, có một cái ao được 6 mét vuông à, thả cả tấn cá chứ, thả phóng sanh á, rồi ban đêm á ta xúc lên ta đem đi bán, nó nghẹt hết trơn gì không có xúc bán làm gì giờ. Có hồ nhỏ xíu mà trước này đem thả, ai cũng tập trung vô thả, ngày thả cá ngày rằm 30 á, vô thả mấy tấn cá vô cái hồ lớn đó đó, nó nhúc nhích không nổi, đừng có nói nó sống. Như vậy tối bắt đầu ta đem ra chợ ta bán tiếp, chứ không bán sao vậy, nói mình nói người ta cũng không được nữa, tại vì á là không để đó nó cũng chết, nó hôi thối hết là bắt buộc ta phải xúc đem đi thôi. Quý vị nên thả mà thả về cái đời sống an vui, đời sống hoang dã của nó, chứ đâu mà thả vô kiểu kỳ vậy, phải không? Nhưng mà mình cũng mua tới thả tới, có nhiều gom hết thả tới à quý vị. Còn có những người thả mà không có suy nghĩ gì trơn á, vậy tốn tiền mà lại là không có phước nữa. Nên cái cốt yếu vấn đề là mình hiểu chuyện, chứ không phải cốt yếu vấn đề là thả cái gì ở đâu, mà thả sau đó con vật nó sắp chết, mình mua mình thả nó cứu sống nó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nó phải trả nó với đời sống hoang dã của nó, mà cho nó an vui sau khi mình thả. Ví dụ cá người ta đang nước ngọt sống vậy đó, mua về, nhưng cá rô, cá trê, cá lóc mua về thả xong nước mặn á, phóng sanh xuống nó nổ hai trọng mắt hết, nó không có đồ ăn mà nó đói nó khát nữa, là để nó chết còn sướng hơn. Rồi giờ nó sống mà sống không ra sống, chết không ra chết, bắt đài người ta đúng không? Như vậy mình thả mình không có tư duy gì hết, thả cá nước ngọt ta nhìn thả xuống nước mặn, rồi cá nước mặn thả xuống nước ngọt sao nó sống. Ví dụ vậy đó, mình phải tìm hiểu tập tính của con này là con gì, thả được hay không, còn không được thì thôi kiếm con khác, chứ không phải thấy nó là có duyên thả đâu. Có những người thấy cá lồng rồng biết nhiêu bắt thả đai xuống sông nha, kinh nhiêu lọc vậy thả bầy cá lồng rồng xuống 5-10 kg xuống, nội nước thúi với cái nước mà nó xả ba cái thuốc nhộm ra đó, nó đủ chết rồi. Mặn cá lồng rồng tập tính của nó phải sống theo mẹ nó hướng dẫn nó đi nó mới biết đường sống. Còn bây giờ nó không có mẹ, nó đi lang cũng bị ăn thịt hết nè, cũng không có được cái gì hết trơn. Mình thả con khác, chứ không phải thả nhiều con mà được phước, đừng nghĩ vậy. Mà thả sao mà cho nó sống được, cho nó an vui thì mới được phước. Còn giờ thả nó ra nó sợ hãi con này rượt kia rượt tùm lum, mà nó xuống nó nhỏ vậy nó sống trong cái kinh nhiêu lọc sao nó sống được, nước thúi vậy sao nó sống được, mà vậy cũng thả quý vị. Vậy đâu phải là phước gì đâu mà đày cho người ta vô địa ngục rồi. Như vậy thì không có phước mà còn có tội thêm nữa đó. Nên mình thả sao mà thả chỗ an vui cho nó. Nên mình hiểu là được chứ không phải nói cụ thể một việc gì cả. Hoặc giả là khi mà mình vừa thả xuống ở ngoài này cỡ 30-40 thuyền nó đánh lưới đánh cá quý vị, bao dây chặt hết khu vực luôn. Quý vị thấy cái trận đó chưa? Mình thấy khủng khiếp lắm. Có quý vị này thả ngày là 5-10 tấn cá đó, cỡ chừng 200-300 người á, nào là chài nè, nào là lưới nè, là câu, nó văng bích các cái dòng rào, không con nào lọt ra được cái khúc sông đó hết đó quý vị. Như vậy vậy mà cũng thả làm lễ rồi y xèo hết. Làm lễ lên cái á, là nó vừa hay cái nó kéo lại nó đánh bắt liền quý vị. Giống hệt như làm lễ lúc mình tụng kinh để mà cầu cho các con cá đó, thì giống hệt như báo cho người ta biết được rằng tôi thả cá đây nè, lại bắt đi vậy đó. Giống hệt vậy quý vị. Nên âm thầm thả giấc khuya còn tốt, âm thầm không biết chỗ nào tất nhiên là còn hên xui. Nó là muốn bắt sao bắt, nhưng mà mình thả không cho người ta biết mình thả. Như vậy thì mới tồn tại được. Chứ giờ làm lễ y xèo ban ngày nè, biết rồi, nó dí bên ngoài mấy chục dòng, có thoát con nào ra được đâu. Mua thì mua cái bạc tỷ tiền mà để cho bắt 1-2 ngày hết trơn, ngày chuyển cái cứu nó được 1-2 ngày chỉ có như không, mà xuống nó còn hoảng sợ, đang bắt đây chạy kia chạy bên nọ, nó còn hoảng sợ thêm nữa quý vị. Nên nó có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cứu mạng và thả về đời sống an vui là đúng. Còn như thế nào đó mình phải suy nghĩ có phải không phải, cái ý nghĩa đó không. Nếu ý nghĩa đó là phước báo nhiều lắm quý vị, còn không phải ý nghĩa đó thì cũng tùy vào những cái trường hợp thôi. Chứ không phải thả con nào cũng có phước đâu, đừng có hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Nên khi ngày nay chúng ta đau tim là do chúng ta đâm chém có thể là sát sanh, có thể là đánh đập các con vật, nên mình mới bị vậy. Nên bây giờ tốt nhất là mình phóng sanh. Và phóng sanh nó có hai cái, một loại phóng sanh trực tiếp và một loại phóng sanh gián tiếp quý vị. Phóng sanh tất nhiên là kéo dài mạng sống của các cái con vật ra để cho nó sống an vui quý vị. Nhưng mà có lúc người ta cũng phóng sanh người nữa đó quý vị. Quý vị biết phóng sanh người không? Ví dụ như con người đó, người ta khoảng chừng sống chừng 6 tháng người ta chết rồi, mình làm sao cho người ta sống thêm vài năm nữa mình phóng sanh được ở đó quý vị. Mà người ta sống mà khổ sở mà mình làm cho người ta an vui được vài năm, đó là ý nghĩa của phóng sanh đó quý vị. Nên cái phóng sanh nó mang ý nghĩa chứ không phải phóng sanh con vật không. Nên người ta không có thuốc trị bệnh như trung tâm ung bướu đi, bây giờ mình cho tiền ta chị người ta sống thêm 1-2 năm đó, mình cho gạo người ta sống thêm mà ta sống trong vui vẻ, như vậy cũng là hình thức phóng sanh đó, cho người ta an vui, người ta sống dài ra thêm. Bây giờ sát sanh nè, nó cũng hai ý nghĩa, một là sát trực tiếp chặt người ta, hai là giết lần giết mòn người ta. Ví dụ như có bà mẹ có một con chơi ma tí đi, phải không, ngồi ở nhà cứ thấp thỏm nấp thỏm đợi điện thoại, nghe điện thoại là biết chuyện chẳng lành này. Như vậy đáng lẽ là bà mẹ sống 60 tuổi mà đằng này 40 tuổi chết này, vì con cướp đi bà mẹ 20 tuổi phải không, vậy là con giết mẹ đúng không? Không, nó không chơi vậy, nó không làm vậy thì mẹ nó phải sống nữa. Như vậy không, mình vô tình nhưng mình làm giết người khác gọi là giết gián tiếp, mà giết gián tiếp hay trực tiếp gì cũng tội hết đó quý vị. Có nghĩa là nên mình không gieo cái thiện cái lành cho người khác được an vui là phước đó, còn cái kia ngược lại đó là tội đó. Nên có những trường hợp mà mình giết rất là gián tiếp, mình nói xeo nó cấn người ta một câu hai câu, nói cậy nó không đâm thọc người ta một câu hai câu, làm cho ta đau buốt tâm can, làm ta mau già mau chết, vậy mình cũng là sát sanh đó quý vị. Sát sanh nhẹ chút đó, chứ không phải là sát trực tiếp người ta quán hờn mình, vì mình mà người ta phải bị bệnh, vì mình người ta phải lên máu, vì mình người ta phải cái này cái kia. Nên đó, mình để ý trong cuộc sống chút, mình nên ban những niềm vui cho cái khác. Nên Đức Phật dạy trước khi nói là mình phải nói sao cho đúng chánh pháp, cho ái ngữ để chi, để ban niềm vui cho kẻ khác. Chứ nói quăng lưỡi câu móc người ta, nói chỉa người ta, đâm thọc người ta không à, làm cho ta đau buốt cả tâm can quý vị. Cái tâm hồn nó nặng hơn là cái thể xác bên ngoài. Chẳng thà mình lấy roi người ta, mình lấy roi mình đánh người ta một vài cây, nhưng người ta không phiền không giận mình quý vị, nhưng mà mình chỉ cần nói một câu nói thôi, nó móc người ta một câu thôi, ta khó chịu ghê gớm lắm đó. Đó quý vị, nên có những người đó chuyên gia nói móc không, nói ra là xỉa, là móc xỉa sói, không đánh không đập gì hết, biết xỉa ngang hông ta không mà thấy là nhỏ ta ăn dụng. Bây giờ á, cái đi dọc đường ở đâu trước mặt ta đám đông á, là tôi ở đây tôi biết có một đứa ăn dụng mà nhỏ đó, sẽ không ra gì, chứ bây giờ mà đặt vô đạo tràng là tu, ví dụ như nó xeo nó cấn người ta vậy đó quý vị, làm gì làm chi. Mà có những người chuyên môn làm khổ nhau theo kiểu đó đó, thấy người ta cái gì mà sai trái rồi đó, nói phong long, nói ngoài nói khơi khơi chơi vậy hả, nhưng biết là ta nghe ta biết liền, nói người đó liền á quý vị, tại người đó hồi người ta làm cái lỗi lầm đó ai cũng biết hết á, nên bây giờ chỉ mình nhắc lại thôi, mà nhắc không đúng với người đó nhưng mà ai cũng biết hết. Như vậy là mình cố tình mình nói người đó nhưng mà người ta không thể nói mình được, tại đâu có nói người đó đâu, nhưng mà cuối cùng cái ý mình nói ra là ta hiểu mình nói người đó liền. Như vậy đó, rồi nói đâm thọc, đâm vô tim người ta, thọc như thọc huyết chứ đó, nói làm cho người ta phải khổ phải đau với câu nói của mình. Nên khi mình nói nhẹ nhàng, hành động vị để đem lại cái lợi ích cho người khác, vậy là mình đã phóng sanh rồi quý vị. Nên mình hết đau tim, làm cho người khác an tâm thì mình an tâm. Đau tim tức là bất an của cái trái tim của mình, tim là tâm á quý vị. Nên bây giờ mình làm cho người khác an tâm thì tự nhiên cái tim của mình nó dễ dàng trị hơn quý vị. Còn mình làm cho người khác bất an, mình làm cho người khác đau khổ thì tim mình càng ngày nó càng quằn quại hơn. Đó là nhân quả của nhà Phật. Nên Đức Phật dạy rằng một người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước lừa gạt lấy tài vật của người ta. Thấy sao? Cái bệnh hủi quý vị biết không? Bệnh hủi á, là bệnh cùi á. À, bệnh cùi, bệnh hủi rút móng vô hết đó quý vị. Và có một nhà thơ đã bị bệnh này và qua đời, ai biết là nhà thơ nào? À, hay quá ta. Sao? À, đố quý vị chứ cuốn Lương Hoàng Sám do vị thiền sư nào viết vậy? À, Hòa Thượng Chí Công. Có người biết một màu nãy hàng mặt tử hết cả đạo tràng biết. Như vậy là quý vị thấy không, hỏi kinh cái là mình bí, mà hỏi là của thế gian cái là mình biết liền. Như vậy là mình biết mình tu hay lắm rồi đó nghe. Nói vậy thôi, cái tập tính thế gian mình nó quen mà. Nên thơ hàng mặt tử là thơ rất là hay. Mà trong làng nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lắm tấm vàng, sột sọt bên hiên tà ảo biết ngoài trời thiên lý nắng xuân sang. Nghe bài thơ rất là hay phải không quý ông quý vị? Nên ai cũng thích thơ hàng mặc tử, nhưng mà ông lại là bị bệnh này, ông lại bị bệnh hủi quý vị, ông lại bị bệnh cùi. Vậy là Đức Phật dạy rằng do kiếp trước lừa gạt lấy tài vật của người khác thì kiếp sau là bị nhân quả, nhân quả này. Nên bây giờ mình có lỡ mà lừa gạt lấy tài vật của ai á, thì bây giờ mình phải tìm cách để mình trả, mình hoàn, làm như thế nào đó. Thì hồi hôm qua có cái anh này, ảnh ngày xưa đó thì cái anh ruột của ảnh á mới đưa cho ảnh 3 cây vàng, đưa vậy thôi cho xài vậy thôi, cất vậy thôi, tất nhiên là giàu quá là đưa đó. Cái anh ruột mới đi nước ngoài rồi, bây giờ á ảnh biết tới Phật pháp, cái anh mà lấy 3 cây vàng của anh ruột đó biết được Phật pháp, ảnh anh vậy thì ảnh thiếu nợ sao? Nên bây giờ anh nói với anh ruột, bây giờ tính vụ 3 cây đó làm sao. Cái ông anh ông nói là bữa trước tôi cho chú rồi mà, tôi đâu nhắc nhở ở đâu. Nhưng mà không biết làm sao, khi ông về đó quý vị, ông về hôm qua ông đòi, ông điện thoại ông đòi 3 cây. Cái ông này bây giờ mấy người xung quanh đòi là không trả, là bây giờ là đâu phải mượn đâu mà trả. Thôi thay giờ mình lấy cái tiền này nè, mình đem đi làm phước làm lành, bố thí cúng dường. Nghe đâu ông anh này bây giờ ông ăn chơi chứ lắm, nên mà trả ông vậy là tội thêm nữa. Như vậy thì bây giờ hai hướng, một hướng là nên trả hay là lấy cái tiền đó bố thí cúng dường mà giật luôn nợ của ông kia. Bây giờ vô hỏi quý thầy đó, nó đưa ra chuyện đó nữa, là bây giờ là nếu mà không trả thì là không đúng với Phật pháp. Tại nói là không phải Phật pháp gì đây, chứ tại vì cảm tính của mình thôi, Phật pháp đâu có dạy gì mấy cái vụ này. Lúc trước ông anh cho thì có dính gì đâu mà nợ nần đâu, mà bây giờ phải nhắc lại cái thành nợ, đúng không? Ta cho mấy chục năm nay ta không nhắc gì hết, mình nhắc lại cái ông kia ông đòi, mình nhắc lại mình nói là mình thiếu nợ ông kia thì ông kia phải đòi thôi. Còn ông kia ông nói ông cho mình rồi thôi chứ mắc gì phải nhắc. Như vậy là ý nói là nhắc lại cho nó đúng với Phật pháp, là Đức Phật đâu dạy người ta cho mình thôi chứ mắc gì phải nhắc lại. Bây giờ nhắc lại cho đúng thì phải trả à. Bây giờ nhắc lại cho đúng mà cuối cùng tính giật người ta, mà đem đi cúng dường bố thí mà lại giật nợ người ta. Có như bây giờ quý vị thấy có hợp lý không? Ví dụ như mình nợ người ta, thay vì nợ người ta 100 ngàn, không trả 100 ngàn, lấy đó cúng dường bố thí hồi hướng cho người ta, nói gì cho người ta có phước, để người ta lấy 100 ngàn đó ta xài hết. Vậy đâu có xử lý vậy được đâu. Bây giờ nếu làm được vậy đó, ngày mai á cái cô này đi mượn cô kia 2 cây vàng đi, không trả lấy 2 vàng lấy làm phước bố thí để hồi hướng cho cô kia, người ta có chịu không? Sợ ta gặp mình ta đánh cái môi mà nó dảnh lên như cái nón kết luôn á. Và ông mượn của người ta phải trả chứ sao mà lấy cúng dường bố thí, lấy cúng dường thí là phước là đúng rồi, nhưng mà người ta phải phát tâm kìa. Người ta không phát tâm mà mình á ở đây mình ép người ta cúng hả? Cúng dường là do cái tâm, bố thí là do cái tâm, chứ không phải mình ép người ta đó. Mình ép người ta có phát tâm đâu, tự nhiên mình ép mình hồi hướng cho người ta à. Như vậy đâu có được. Cúng dường phước báo là do cái tâm của mình phát, đạo Phật là do tâm, đạo gốc nó do cái tâm thành nó ra. Còn giờ ta không có tâm, nó tự nhiên cái mượn tiền ta giờ lấy cúng dường bố thí hồi hướng cho người ta, cho người ta có phước, tính vậy nói là đúng theo tinh thần của Phật pháp, đúng đâu mà đúng, chặt lất. Mượn ta thì phải trả, còn á là ta làm gì kệ người ta, chuyện đó chuyện của người ta, tiền của người ta mình mượn mình phải trả, đồ người ta mình mượn mình phải trả rồi, còn cái chuyện ta làm gì là chuyện của người ta chứ không phải chủ của mình nữa. Cái nhiệm vụ mình nó mượn mình phải trả, đúng không? Còn nếu mà mình ấy nữa mình thương lượng, có nghĩa là ví dụ như mình mượn 100 ngàn, bây giờ thời gian lâu quá nó nhiều tiền quá, thôi tôi trả anh 50 thôi xù luôn, như vậy tại vì tôi nghèo. Ông kia ông đồng ý, ông là rồi thôi trả 50 thôi được rồi, huệ vậy xong. Tuy là trả không có đủ thiệt, nhưng mà ông kia ông nói huệ là huệ, tại vì cái người mình mượn người ta đã cho mình rồi, là huệ là huệ, chứ không phải là mượn 100 là trả phải đủ 100 thì nói đúng tinh thần Phật pháp là không phải. Mà ăn thua hai người giao kèo à, ví dụ như thấy giờ nghèo quá thôi mày mượn tao 100 thôi giờ lấy 30 thôi cho luôn 70 đó rồi xong nợ đó có gì đâu, không phải trả 100, đúng không? Nên nó nhà Phật không phải là luôn luôn nào cũng khư nó như vậy, phải không quý vị? Mà không phải luôn luôn lúc nào cũng là mình nói là mượn là phải trả người ta. Có cái trường hợp với anh này nè, anh lỡ anh mượn người ta mà cái người mượn á chết, anh không biết tìm sao anh trả, chứ giờ anh cắn rứt anh làm đủ hết, nghĩa là anh là giờ không biết đà bằng cách nào cho để trả cho người ta hết cái nợ này, sợ kiếp sau nó nhân quả quý vị. Nên trong những cái trường hợp này thì như thế nào? Thì trong hợp này thì đây được, trong hợp này là tính là bố thí cúng dường dùm cho người kia, chứ không phải là hồi hướng. Hai này khác nhau, cái hồi hướng là cái của mình làm mình hồi hướng cho người đó, còn cái này là cái của người ta, mình không có cái dịp trả, mình làm hết cho người ta, mình trả bằng phước báo cho vô trong cho người ta. Mình nguyện là bây giờ tôi thiếu anh Nguyễn Văn A này 100 ngàn nè, cái này là của ông A, ông làm tôi làm giùm thôi chứ tôi không có hồi hướng gì đây chứ á. Tôi làm 100 ngàn này phước báo là phước báo của ông đó, nguyện lấy cái phước báo này nè cho ông nó hưởng hết tất cả phước báo, tôi làm giùm thôi. Còn ví dụ mình làm cho mình mới hồi hướng thì ta được 1/7, có nghĩa là mình 6 phần ta được 1 phần, còn cái này 100% của người ta hết là tiền của người ta làm giùm ta, chứ chẳng có hồi hướng gì đây chứ á quý vị. Của mình mới hồi cho người ta, còn cái này của người ta mình làm giùm, mình trả nợ, tại vì cái người đó mất rồi không có cách nào để trả khác. Nên mình cách trả thù thắng nhất là mình làm cho Phật pháp để mình đem tất cả các phước báo đó cho cái người đó, chứ không phải của mình mà hình hồi hướng cho người đó. Như vậy thì trong trường hợp này tính vậy được, nhưng mà người ta còn sống sờ sờ đây mà tính vậy nó lại sai không đúng. Mượn tiền phải trả, còn trường hợp không thể trả được thì mình tính cách khác, tính qua cách này vậy là đúng quý vị. Như vậy là tâm mình không có tham. Còn có những người tham á, người ta chết rồi kể như xong, đâu có ai đòi hết đâu nữa quý vị. Xong, nhưng những người đi theo Phật pháp mình, khi những cái trường hợp đó quý vị, thì người ta sẽ tìm cách khác để làm phước báo nhiều nhất. Và Đức Phật dạy rằng người nay bị bệnh hen suyễn, tức là ho suyễn, là do đời trước trời mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Có nghĩa là mùa đông mà giá rét rồi, mình là chủ hoặc ở trong nhà mình á, đem những cái lạnh cho người ta. À, như vậy á, thì cái nóng á, thì nó mới quá giải được cái mùa đông giá rét. Bây giờ mùa đông giá rét mình cho người ta rồi, mình cho toàn là uống nước trà đá không à. Còn thức ăn nguội lạnh mình đem cho người ta, kiếp này mình bị bệnh hen suyễn, ho suyễn á. À, quý vị thấy cái nhân quả rõ ràng không? Ta ăn vô á, ta là trong cái đường hô hấp ta lạnh lên á, lạnh gặp lạnh quý vị biết rồi đó, là hàn liền. Nên á, cái thức ăn này rất là quan trọng. Ví dụ như á, là vào buổi sáng là cái giờ dương, vào buổi chiều là cái giờ âm. Cái tánh âm á, là tánh hàn, tánh lạnh, cái tánh dương là tánh nóng. Vậy thì muốn cho hai này nó quân bình á, thì cái giờ nóng mình ăn thức ăn lạnh, giờ lạnh mình ăn thức ăn nóng, đúng không? Thì nó quân bình và lợi, cái là triết lý của về ăn uống á. Như vậy thì vào cái buổi sáng á, là cái giờ dương này ăn gì cũng được hết đó quý vị. Ví dụ như chúng ta là ăn á, là những cái gì mà mát như là rau câu á, như là tất cả các cái rau má là mồng tơi rồi đó, như nước dừa rồi chẳng hạn. Nhưng mà giấc chiều là khác rồi nha, giấc chiều ăn uống và cái đó vô cái là nó hàn liền á, nhất là những người lớn tuổi và những người bị bao tử á. Nên giấc chiều bao tử phải có cái gì ăn vô có chút gừng dặn lại cho nó đừng có lạnh á. Cái gừng á là cái tánh nóng, mà chiều á là cái tánh hàn, tánh lạnh, nên ăn để vô chút xíu. Nên cái gì ăn để vô miếng gừng vô thì nó quá giải liền không sao hết quý vị. Như nấu canh á, bùn ngót hàn đập miếng gừng thảy vô ăn không sao hết. Như bùn ngót lên rồi ăn cho nhiều đi rồi tối phải biết liền à. Nhưng khi đau bụng rồi ra bị là trúng thực rồi là do cái thức ăn của mình á, lạnh gặp lạnh vô nó hàn. Thì này vậy, trời lạnh gặp lạnh gì đó mình không biết, mình vô tình mình đưa người ta vô lạnh gần chết, nó đem đi trà đá cho người ta uống vô, người ta rung người ta chịu không nổi luôn quý vị. Chứ sao á là mình bị bệnh ho, ho xỉn. Quý vị là biết bị bệnh ho xỉn không? Ho là bình thường thôi, còn xỉn là nó kéo lên từng cái cơn đó. Còn bị xỉn con nước là khác nữa nha. Bị xỉn con nước là xỉn kinh niên, nó là khác nữa. Còn ho ví dụ như viêm phế quản á, mà lên những cơn hen, lên cơn hen xỉn, bệnh này á rất là khó trị quý vị. Bệnh này thuộc về bệnh mãn tính, này gọi là viêm phế quản mãn, nên là người ta chích thuốc để dằn xuống thôi, chích thuốc á, những cái liều kháng sinh để dằn xuống thôi. Ví dụ như là chích từ từ để cho nó giãn cái mạch nó ra đó, rồi chích lên tới là tột cùng của nó là ca cọt, con ca cọt 80 đó, chích vô một cái được vài tháng nó quay lại, vài tháng quay lại vị. Nhưng mà có những người là người ta ví dụ như mình đi niệm Phật, mình đi chùa mình làm nhiều công đức, cái tự nhiên người ta chỉ cái bông đu đủ quý vị, bông đu đủ mình á, ví dụ như nữ thì là 9 bông, nam thì 7 bông, nhưng nói vậy thôi chứ nhiều nhiều đi chục bông mười mấy bông đi không sao hết á. Chân với đường phèn á, để miếng đường phèn vô chân cách thủy, đổ miếng nước vô chân cách thủy, uống sáng lần chiều một lần á, uống có chừng hơn nửa tháng là hết á, là bệnh viêm phế quản mãn tính hen á, lên cơn hen thôi quý vị. Nhất là mấy cái em nhỏ nhỏ, em bé uống đó rất là tốt. Tại vì em bé bệnh uống thuốc tây riết rồi chịu không nổi, nó khò khè, có đứa nó khò khè, khọt kẹt kẹt kẹt khò khè. Những cái người lớn gì nó thở cái người rót rót rót rót rót như người ta kéo cái ống điếu gì đó, kéo cái ống thòn á, quý vị biết không? Kéo cái ống thòn đẩu á, kéo ót ót ót ót thì là cái này cũng vậy đó, viêm phế quản mãn kéo lên rót rót thở khò khè mang đi. Nhằm khi nó lên một cái cơn hen cái là mệt dữ lắm quý vị, mệt gần chết luôn á. Như vậy á thì nó ai mà lấy vậy đó thì cứ lấy bông đu đủ chừng với chút cái đường phèn vô uống. Nhiều bông đu đủ bình thường mình nè, tại vì cái đu đủ nó kháng sinh rất là cao, nó mạnh hơn cả cái viên kháng sinh là tropicin của mình luôn á quý vị. Azithromycin, tropicin, ampicillin gì nó không có bằng cái bông đu đủ. Trong hàm lượng trong bông đu đủ đó nó rất là lớn, nên có những người bị bệnh ung thư quý vị, người ta lấy cái tay đu đủ á, nhất là những cái người nữ bị ung thư ngực á, thì người ta mới lấy cái tay đu đủ nè, ta bắt nước lên. Tay đu đủ là không được quyền chặt bằng dao, chặt bằng dao vô có sắt, cái chất sắt vô á, tại nó tính dính tới âm dương mà kim quả thủy mộc thổ, mà có cái chất sắt vô nó chị không hết bệnh. Mình bẻ bằng tay xuống thì ngày dụ lá bự là 2 lá, lá nhỏ 3 lá, cái lá cái tay này với cái lá ngoài chung luôn chứ không bỏ. Cái lá ở ngoài này là hỗ trợ cho tim á, ví dụ như cái có cái chất để cho nó ổn tim mạch, còn cái tay này là kháng sinh để trị đó. Bắt nước lên sôi thiệt rồi á, cái đập cái này đập cho nó bể ra thôi, chứ đừng có đập dẹp mà nhừ nha, đập bể ra rồi để vô trong đó đậy lại chừng 15 phút đem xuống để bình thủy uống suốt ngày quý vị. Mà có người ta uống hết bệnh ung thư luôn, tại cái hàm lượng kháng sinh ở trong cái nhánh đu đủ đó rất là cao. Nên khi mà người ta bị bệnh viêm phế quản mãn đó quý vị, là có cái con vi trùng trong đó, vi trùng nó làm cho cái phế quản nằm đó đó, nên khi mà uống cái bông đu đủ vô kháng sinh nó diệt. Còn kháng sinh bình thường mình nó đã kháng thuốc hết rồi quý vị, nó làm lâu, ví dụ như là amoxin chẳng hạn, thì nó uống lâu rồi nó kháng thuốc rồi, nó quen rồi, con này nó quen rồi, nên uống amoxin không nhầm gì hết, ampicillin không nhầm gì, azithromycin không nhầm gì hết quý vị. Nên uống qua cái nhóm khác, ví dụ như mình uống là beorosin chẳng hạn, rồi như là tropicin, các nhóm càng ngày càng tăng lên rồi kháng hết, không có còn đường nào, chân cũng ác rồi chích ca cọt 80 luôn cũng không ấy luôn, rồi cuối cùng ta làm sao cái gì, uống bông đu đủ hết. Nó nên như những cái thuốc nam nó có những cái mà nó kháng trị được hết, nhưng mà cái gốc của cái vấn đề á là mình làm đau khổ cho người khác. Bây giờ làm công đức, vừa làm công đức mà mình vừa uống thuốc thì nó nhanh hết hơn là mình có công đức. Như vậy á thì những cái người nào bị bệnh á, thường hay mình cho thuốc cho thang người ta đó, mình không bị bệnh, nó lạ hay vậy đó. Nên nó có người ta đi khám bệnh từ thiện đó, cứ hùng chục ngàn 20 ngàn vô mua thuốc mua thang vậy đó, chứ ai bệnh mình không bệnh, vậy nó sống hoài không chết, do làm công đức phóng sanh rồi làm thuốc kể nó Cứ công đức cái gì làm rù với quý vị, cứ làm đi, nó tích hàng ngày lên, gọi là tích lũy nghiệp nó. Tới chừng mình nhắm mắt xuống cái biển phước của mình nó lên cao như cái núi ở trên, nhìn lên thấy cái là thấy nó bắt lên tới Tây Phương Cực Lạc rồi. Chứ đừng ở đây mà cứ là có những người sai lầm quý vị, nói là niệm Phật không cần làm phước báo vậy chứ, cứ niệm Phật là Đức Phật nó niệm Phật nhất tâm là đắc rồi. Không có phước niệm không có nhất tâm được. Mình không có phước, con quậy nè, chồng quậy nè, tùm lum người ta chửi người ta mắng nè, còn có tu được không mà nhất tâm. Nên nhờ có phước báo đó mà gia đình mình an ổn, mình mới tu được quý vị. Nên nó có kéo theo hết á, nó có kèm theo hết á mà ta không thấy á. Nên cái phước nó không thành Phật được. Nhưng mà không có phước thì không thể thành Phật được, tại vì không có gì để hỗ trợ trên bước đường mình tu hết á. Giống hệt như ông tướng ra trận không có lính nào chân đi theo bảo vệ, chứ tướng ra trận nó bắn mũi tên cũng đi à, phải không? Nên phải có những người che chắn ở ngoài trước, che chắn sau lưng, đó là những cái phước nó che chắn cho mình. Đức Phật dạy tiếp, đời nay không có con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sinh vật. À, quý vị, đời này mình tiệt tự không có con cái gì hết trơn là do đời trước mình nuôi các cái sinh vật chim lồng cá chậu quý vị. À, vô nuôi phải cá đi, cá la hán nè, cá lia thia nè, rồi đó là chim két, chim sáo đó, nuôi cho ngon cho dữ đi. À, quý vị, rồi mình nhốt người ta bao lâu thì bây giờ mình nhốt là bao lâu. Có một vị vua bên Trung Quốc, ông đi tới cái thành đó, nó dùng cái kế của Tôn Tẫn là trong 36 kế có kế là giường không nhà trống á, dụ cho vô thành xong nó mới bao dây là bích thành hết, ở trong ổng không có gì để ăn hết. Như vậy thì ổng bị bao dây 7 ngày, thì dính có vị thiền sư á, mới gặp vị thiền sư hỏi sao là tôi bây giờ đời này tại sao tôi lại 7 ngày bị đói khát ở trong thành như thế này mới được binh cứu viện. Ông là lúc trước ông nuôi con sáo trong lòng, nuôi 7 năm ở trong lòng ta đó, ông nuôi 7 năm, bây giờ ông trả lại có 7 ngày mà còn than gì, than nhốt ta 7 năm giờ ta nhốt có 7 ngày mà than gì, phải không? Vui vẻ cho ta nhốt đi. À, quý vị, nên có những người nào mà ở tù á là mình đã từng cầm tù những con khác đó, nên nuôi con này con kia rồi thôi. Nên trong kinh Pháp Hoa đó, đừng nuôi chó nuôi mèo là vậy đó. Trong kinh Pháp Hoa có đoạn đó, thấy không? Những người tu thôi đừng có ham nuôi đó. Làn kiển thì nó cũng đẹp thiệt chứ mình cầm tù người ta. Mà nếu lỡ cầm tù rồi bây giờ cũng đừng có thả người ta ra. Tại sao quý vị? Tại nhỏ lớn mình nuôi cho người ta chứ thả ra sao, nó biết đường đâu ăn, biết đường đâu sống, thôi kệ nuôi luôn, lỡ nuôi cho nó, chăm sóc cho nó đàng hoàng chút thì cái tội mình nó nhỏ. Còn mình nuôi mà bỏ đói nó là khác nữa nha. Còn nuôi mà chăm sóc đàng hoàng thì cái tội này chẳng qua là cái tội nhốt nó trong một cái vòng thôi, chứ còn ăn uống đầy đủ. Kiếp sau á, mình có bị nhốt cũng nhốt trong cái vòng, nhưng mà người ta nuôi đầy đủ lại. Nhưng mà cũng vẫn bị nhốt, nhốt nhưng mà vẫn nuôi đầy đủ. Nên bây giờ lỡ nhốt người ta rồi vẫn nuôi đầy đủ, cho mình đừng bắt thảy ra ngoài. Nên có một đám chim bồ câu quý vị, có một đám chim bồ câu thì bây giờ người ta bắt nó thả ra ngoài, nó không đi vô đi. Ở đó hoài à, đi chỗ đâu sống, chỗ đâu ăn, ở đó có nước có lúa. Nên khi mà bắt trong lòng, nuôi trong lòng rồi thả, cuối cùng nó không đi, nó vẫn ở đó y chang vậy, nó ở hoài. Có một bầy chim én là thả ra cho nó về với đời sống, nó không về. Nó cứ đậu ở sân chùa đó, hàng ngày cho ăn, cứ đậu nhiêu sống nhiêu đó, cả đời sống sân chùa, sống hoài không đi đâu hết quý vị. À, có những trường hợp nó đâu phải là nó muốn đi đâu, mà quan trọng nhất là nó sống thoải mái, nó có ăn có uống. Nên có những cái điều cuộc sống nó là an lạc nữa, chứ không phải là chỉ có là phải đi đâu, phải tung hoành ngang dọc. Mà tung hoành ngang dọc mà phải khổ đau giang hồ biệt xứ cũng như không, phải không? Nhưng mà ví dụ như mình có sống trong mỗi khuôn viên nào đó. Nên khi mà mình vô chùa trong cái giới chàng đó, có nhiều người chỉ trích quý vị. Thậm chí cái người này á, là người ta biết Phật Pháp luôn, người ta chỉ trích lên vô trong đó làm chi, mà không ra được cổng chùa. Trong cái giới chàng của người ta không ra cổng chùa, nhốt cổng là ở tù, ở tu như tu chấp. Không phải, người này không phải. Người này đang có tâm lý phóng khoáng mà. Là đạo Phật là đạo phóng khoáng, không phải đạo Phật là phóng khoáng. Mà đạo Phật tùy duyên. Ví dụ trong cái giới chàng, ví dụ mình vô trong an cư kiết hạ 3 tháng, trong đó có cái giới chàng, không được ra khỏi cái giới chàng đó. Cái nhiều người ta chỉ trích là vô đó như cái ở tù cấm đoán chồng làm được gì. Không phải, người đó không phải nghĩ gì. Cái quan trọng nhập Phật là cái tâm an lạc. Như vậy thì có cái giới chàng đó mới đem được cái tâm an lạc. Thì mình phải giữ cái giới chàng đó, gọi là giới của nhà Phật, giữ đó để được cái tâm an lạc. Còn ví dụ như mà mình đi dọc đi ngang mà an lạc thì nên đi dọc đi ngang. Nhà Phật không cấm gì hết á, nhưng mà đi dọc ngang có an lạc không? Đối cảnh sanh tâm làm sao an lạc được quý vị. Nên á, mình cũng phải nói có cái lý, có cái tình. Chứ mình thấy là người ta ở trong chùa không, ta không ra khỏi cổng là ừ, như vậy tu vậy nhốt mình ở trong như lỡ tù này nọ. Nhưng người ta không hiểu đạo lý nhà Phật. Đạo lý nhà Phật không ở trong cũng chẳng ở ngoài, miễn chỗ nào an lạc. Nhưng mà trong cái giới chàng đó đem lại được an lạc cho quý thầy, cho quý Phật tử, thì người ta mới tạo ra cái đó. Đức Phật mới chế ra những cái giới chàng, có cái luật của giới chàng chứ. Nên có những người ta bác những cái đó là người ta không hiểu về nhà Phật. Nhà Phật có nhiều cách tu, có những cái người ta giam mình vô, có những cái vô trong cái cốc quý vị, không có cửa sau, chỉ có một cửa ngoài trước một mà. Vậy mình nói ở tù hả? Thực ra cái thân mình á, để cho nó kìm cái thân mình đừng có phạm tội lỗi, nhưng cái tâm của mình là rất là an lạc trong cái đó, nó bảo vệ được mình quý vị. Nên á, cái tù hay không tù là do tâm mình, không phải tù không tù là do tướng ở bên ngoài. Tướng ngoài nó không lại gì, cái thành trụ hay không nó mất à. Còn cái tâm mình mà cố chấp là mình ở tù, dầu cho mình đi lang thang nữa nhưng mà tâm mình lúc nào cũng căng thẳng, cũng cố chấp, vì mình đi tù ngục với những cái phiền não của mình là phải không? À, quý vị, nên á, nhà Phật á, là chủ yếu á, là để hóa giải cái tâm mình. Còn cái hình tướng là tùy duyên, duyên nào thì ghép hình tướng vô đó, chứ không phải luôn lúc nào cũng phải như vậy. Mà luôn lúc nào cũng phải như vậy, như người ta gọi là cố chấp. Nhà Phật không cố chấp, tùy vào hoàn cảnh ở đâu mà làm cái gì cho nó phù hợp, nhưng cuối cùng phải an lạc trong cái cảnh đó. Dầu ở trong chùa cũng được, ở ngoài cũng được, ai chỗ nào cũng được, nhưng tâm mình an lạc. Nhưng nếu ở ngoài tâm không an lạc thì nên vô chùa, gọi là tránh duyên ở ngoài, vô tìm cái duyên của Phật pháp ở trong chùa. Tại trong chùa có tượng Phật, có kinh, có quý thầy quý cô, tạo một cái duyên để chúng ta hiểu Phật pháp và chúng ta hành, ta tu hành. Như vậy á, thì cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải quan trọng là nằm ở ngoài hay là trong giới chàng. Rồi Đức Phật dạy là nếu đời nay sống lâu là đời trước có lòng từ tâm. Từ là cái lòng hiền muốn cứu khổ chúng sanh, đi là cái lòng thương yêu chúng sanh để cho chúng sanh thoát khỏi đau khổ. Vậy cái tâm từ này là tâm hiền lành, mình sống mà mình không có cự cãi, mình sống á là mình không có cái tâm ác độc, mà mình không có hại người ta, thì tự nhiên là sống dai quý vị, thì nó cũng đúng thôi. Tại vì cái tâm mà sân si, tâm ác độc, tâm hại người ta để làm cho người ta đau khổ, ta đau khổ người ta chết sớm thì mình chết sớm. Còn mình làm cho người ta an vui, an lạc, ta sống dai thì bây giờ quả báo mình sống dai thôi. Nó không đúng lý thôi gì đâu, phải không quý vị? Nên mình hiền, ha, mặt mình hiền lành xuống. Thay vì mình cũng dữ dằn lắm á, nhưng mà thôi sợ dữ dằn nó chết sớm đi. Mà gọi rằng dữ dằn chết sớm thiệt quý vị. Mấy người nào mà giận sân sân chết sớm lắm, biết sao? Giận cái nó nhồi máu cơ tim lên, là thế nào trái tim cũng đứng sững à. Nên bây giờ không thèm giận quý vị. Nên ai làm gì làm anh không thèm giận. Bữa nay hiền dữ lắm rồi. Mẹ lúc này có tâm từ rồi. Học là thiện ác nhân quả. Đức Phật dạy có tâm từ là sống lâu, mẹ không muốn chết sớm. Nên bây giờ con nói gì nói, lòng từ vẫn là lòng từ, không bao giờ giận hờn sân si nữa. Tại vì giận hờn sân si chết sớm. Đức Phật dạy rồi nè. Nên không thèm giận hờn sân si đó quý vị. Làm được không? Làm được không? Làm được sống hoài không chết. Chưa phóng sanh nữa đó nghe, còn phóng sanh còn cộng vô thêm nữa đó. Còn này đang nói tới tâm thôi đó, là được cái quỹ thời gian vậy rồi. Nên á, điều kế tiếp Đức Phật dạy là chết non chết sớm là do đời trước hay sát sanh. Đến người nào mà hay sát sanh, giết con này giết con nọ, quý vị chưa già chết rồi. Rồi có những người chưa sanh chết rồi, có không? Có người chưa sanh ra chết rồi, có những người chưa già chết, có những người chưa bệnh mà chết. Đức Phật dạy là sanh lão bệnh tử, sanh ra rồi già đi rồi bệnh, rồi bệnh rồi mới chết, phải không? Nhưng mà cuộc đời đâu phải vậy không đâu quý vị. Có người chưa sanh chết rồi, có những người chưa lão mà chết rồi, có người chưa bệnh mà chết rồi đâu quý vị. Chưa sanh chết rồi qua bệnh bệnh viện á, mình biết liền à. Nhiều người chưa sanh chết lắm. Kiếp trước á, ăn hột vịt lộn đó, người ta chưa nở ra nữa, đây ráng ăn cho nhiều đi, vô đi, rồi kiếp sau mình cũng chưa nở ra nữa, chết luôn. Đúng không? Nhân quả mà. Rồi có những người là chưa già chết, là chết nhỏ nhỏ rồi nè. Thấy không? Heo sữa, quý vị biết không? Dê sữa rồi đó. Ăn đi lòng rồng rồi đó. Ăn đi gần là gà ác chân đó, ta mới sống có mấy bữa đem lên chân rồi đó. Quý vị, là ta còn non, mình ăn non, thì bây giờ mình chết non lại quề. Có ở đâu không? Quề nhé, đâu có gì đâu. Nên là mình ăn con nhỏ nhỏ khoái heo sữa rồi vô nha. Con người ta là sống lên 2-3 năm, còn này người ta mới có hóng 2-3 tháng quay lên heo, gọi heo sữa, ăn ngon vô ngon miệng quá, bữa sau mình cũng còn bú sữa cũng đi luôn. Phải không? Như vậy là nhân quả của nhà Phật mà. Nên cái sát sanh là mình bị đoạn mạng. Nên có những người rất là giàu có tiền của nhưng sống được, tại vì là mình sát sanh nhiều quá. Mà trong cái sát sanh đó mình vẫn làm phước quý vị. Sát sanh thì sát, nhưng mà cũng vẫn cho người này cho người kia, nó sanh ra rất là giàu có mà không hưởng được sự giàu có. Mình giàu như không, làm gì đóng tiền để kế bên, sống không được để xài tiền, có giàu cũng như không. Ông ý nghĩa vậy chứ ở đây chứ á quý vị, đem mâm vàng để lên đầu hòm cúng đi nữa cũng chẳng có làm được cái gì chứ. Vàng là của thế gian, khi bỏ xác lại thế gian rồi vàng thua đất nặng thêm, quý vị làm gì đâu. Nên á, cái người mà hay sát sanh á là hay yếu mạng. Nên ngày hôm nay á, thầy bói bói chết sớm gì đó, nên đi phóng sanh giùm chút, giùm cộng thêm tuổi ra nhiều. Cộng thêm tuổi không phải để đi ăn chơi, cộng thêm tuổi để đi tu, nó mới có phước chứ. Còn bây giờ mình sống dài ngày cứ phá làng phá sớm không á, vì sống nhiều tội nhiều phải không? Nên mình những người đó mình phải phân tích cho người ta biết, cái này sống nhiều tội nhiều nè, muốn sống mà không có tội á, quay lại làm phước phóng sanh đi, nên sống một ngày nó quý giá một ngày. Hỏi mạng sống quý không? Quý lắm chứ không phải là không quý đâu, mà quý nếu người nào biết niệm Phật, biết tu thì một ngày nó chất lượng, nó quý dữ lắm á. À, quý vị, còn người nào không biết niệm Phật, biết tu mà tối ngày quậy phá làng phá sớm không à, ngày sống đâu có giá trị gì hết trơn á. Nên cái người nào mà làm lợi ích cho nhân sinh, biết sống ăn hiền ở lành, cái ngày sống quý báu lắm á quý vị. Gắng sống đi, gắng sống để tu. À, cái đó mới gắng sống, thôi thớp sống, còn dây cũng sống, nhiêu cũng sống hết á. Sống để niệm câu niệm Phật, còn dây được niệm câu phải không? Ráng dây cũng niệm nữa. Nên cái đời sống rất là quý, đừng có phí phạm nó. Phí phạm nó là sao quý vị? Thức 3-4 giờ sáng coi phim, phí phạm đời sống chưa? Phước 3 giờ sáng đánh bài có không? Mấy lần Tết đó, đẩy cái 4-5 giờ sáng luôn, còn ngồi trên sòng bài, thấy không? Sáng ra rồi cái mặt mày nhăn nheo, tóc bạc hết trơn á. Đánh bài mà đánh thua một cái nữa chứ, đánh thua tới hai cái nỗi buồn thức đêm và nỗi buồn thua bài nữa. Còn đánh thắng phải không? Đánh thắng đem tiền đi ăn chơi, phải không? Vừa thức đêm hại sức khỏe, vừa ăn chơi hại sức khỏe, vì thắng thua gì cuối cùng cũng tiêu hết, phải không? À, chỉ có một cái là sau bài là ngon nhất à, khỏi thua, sáng đêm có chắc ăn tay luôn à, bàn 5.000 sâu luôn à. Nên cái cuối cùng á, đem vô người đem chịu đánh qua đánh lại đánh sáng, không người nào có tiền á, sâu hết trơn rồi, bàn 5.000 sâu hết, còn đồng nào đâu, phải không? Cuối cùng đánh qua đánh lại cho đã, thức đêm thức hôm cho đã, cuối cùng cho người ta hết, hai người đánh với nhau à, không được gì hết. Chúng sanh mê muội là chỗ này nè. À, nên cuối cùng giống hệt như trong đời sống là mình hại nhau, cãi giả nhau, cho dữ dằn đi, chửi bới nhau, làm khổ nhau dữ dằn, cuối cùng hai quan tài xong, có ai hưởng được gì đâu, mà hưởng gì cái tội đem theo không ạ. Nên chúng sanh mình mê muội là chỗ đó, vô minh là chỗ đó quý vị. Nên bây giờ mình sống á, mình giúp người khác, ai nói nở nụ cười, mình làm cho người khác an vui, thì cuối cùng mình sẽ được an vui ở đó. Như vậy thì giờ chúng ta kết thúc cái chia sẻ đề tài này ở đây. Và có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử để tặng quà. Ai biết được hai đề tài bữa nay ta nói là đề tài gì? Phật, con đệ tử Pháp Nhân Qua Thế, con xin nói đề tài thứ nhất đó là thiện ác nhân quả. Đề tài thứ hai là làm mai. Tên gì? Ở đời gì? Đúng rồi, ở đời có bốn cái ngu. Ở cái đề tài thứ nhất là kinh thiện ác nhân quả. Thôi cho chào bắt tay. Rồi được tặng phần quà. Ai biết á thiện ác là gì, nhân quả là gì, nói sao được cho miễn chúng xíu cũng được, nó không cần phải nói chúng chầm chầm. Xin trả lời là mình làm chuyện mà mình không được sát sanh, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu, mà còn phải phóng sanh, là làm thiện mình phải phóng sanh, phải bố thí, phải cúng dường tam bảo và giúp đỡ những người nghèo khó. A Di Đà Phật. Còn ác là sao? Dạ ác là mình không được làm những việc gì làm. Không phải làm ác là sao? Chứ không phải là không được. Làm ác cái gì là gọi là ác? Làm ác là mình trộm cắp hoặc là mình làm những gì đau khổ cho người khác. Rồi, cảm ơn. Làm thiện là làm những điều lợi ích an vui cho người khác, làm ác là gây đau khổ cho người khác. Tóm lại như vậy gọi là thiện ác. Rồi, ai biết á, cho chồng pháo tay. Ai biết nhân quả là gì? Nói hơi hơi cũng được. Thì con có nhớ được là nhân quả là do cái việc trước của mình. Khi mình trước mình làm ác, khi mà mình chưa trả được cái này, hay là kiếp trước mình ân trước ân trộm bay mình không tạm. Vậy là nhân quả là gì? Là nghiệp ác và nghiệp thiện. À, nhân quả là nghiệp ác rồi là nghiệp thiện. Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả, tức mình làm cái gì thì mình sẽ được kết quả của cái đó. Ví dụ mình làm ác thì kết quả cái ác đến mình, làm thiện kết quả cái thiện của mình. Tùy vào nhân duyên đến sớm đến muộn mà thôi. Có nhân đến, có duyên sớm thì nó đến sớm, có duyên muộn thì nó sẽ chỗ cái quả muộn. Ai Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay.